Diệp Huyền trước mặt, cái chia vũ vấn hai người trong mắt cũng đầy là khó có thể tin. Diệp Huyền vừa rồi thân thể bạo phát đi ra cổ lực lượng kia vậy mà đem bọn hắn đẩy lui. Đẩy lui. Vũ Vấn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong lòng khiếp sợ, đây là huyết mạch chi lực sao? Trước mặt hai người, Diệp Huyền thân thể đang ở điên cuồng run rẩy, mà hắn ma kha chi động vậy mà cũng đang dần dần biến thành màu đỏ như máu. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong cơ thể giới mục tháp đột nhiên rung lên, sau một khắc, một cổ lực lượng thần bí bao phủ lại Diệp Huyền. Dần dần, Diệp Huyền toàn thân huyết dịch chìm xuống. Diệp Huyền đồng tử cũng dần dần khôi phục như người bình thường. Một lát sau, Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta vừa rồi làm sao vậy? Lầu thứ sáu hỏi, phụ thân ngươi là làm cái gì? Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, làm sao như thế hỏi? Lầu thứ sáu nói, không có gì, liền là hỏi một chút mà thôi. Diệp Huyền. Lầu thứ sáu lại nói, vừa rồi ngươi cái kia là huyết mạch chi lực. Đã bị cái này phá tháp trấn áp. Bị giới ngục tháp trấn áp. Diệp Huyền có chút không hiểu, nó vì cái gì trấn áp ta huyết mạch? Là sợ ta xảy ra chuyện sao? Lầu thứ sáu nói, nó là sợ chính mình xảy ra chuyện, người cái kia huyết mạch không tầm thường, nếu là thức tỉnh, nó có thể sẽ gặp nguy hiểm, cho nên nó trực tiếp trấn áp. Diệp Huyền yên lặng. Huyết mạch. Hắn hiện tại đều không biết mình huyết mạch là cái gì quỷ. Hắn chỉ biết là, lúc trước cái kia thần vương máu cũng là bị hắn nuốt chửng lấy. Chính mình huyết mạch rất mạnh. Diệp Huyền lắc đầu, không đi nghĩ vấn đề này, hắn không có để ý vũ vấn hai người, hướng thẳng đến cách đó không xa An Lan Tú phóng đi. Hách Liên Thiên đang muốn cản, vũ vấn lại là lắc đầu, khiến cho hắn đi thôi. Hách Liên Thiên nhìn về phía vũ vấn. Vũ Vấn nói khẽ, như là cố ý ngăn cản nàng, đến lúc đó có thể sẽ được không bù mất, nhưng nàng tự mình lựa chọn. Hách Liên Thiên nhẹ gật đầu. Cách đó không xa, Diệp Huyền vọt tới An Lan Tú trước mặt, An Lan Tú hai mắt gấp đóng chặt lại, nàng cứ như vậy đứng đấy, cũng không nhúc nhích. Diệp Huyền nói khẽ, Tiểu An. Không có trả lời. Diệp Huyền trong lòng liền vội hỏi, tiền bối, làm sao bây giờ? Lầu thứ sáu nói, không biết. Diệp Huyền. Lầu thứ sáu nói, nàng hiện tại đã nhập định, nhưng ngươi theo như lời nói, nàng còn có thể nghe được, nói đi, không để cho nàng muốn chém tình, bằng không, một khi nàng chặt đứt tơ tình, ngươi sẽ phát hiện, nàng đem không còn là ngươi nhận biết người kia. Chặt đứt tơ tình. Diệp Huyền nhìn về phía An Lan Tú, hắn hít sâu một hơi, sau đó nói, Tiểu An. Nhìn thấy ngươi lần đầu tiên ta liền đối ngươi có ý tưởng. À không là, là hảo cảm. Nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền đối ngươi có hảo cảm. Sau này không biết theo chừng nào thì bắt đầu, ta ở sâu trong nội tâm chính là thêm một người, người này, liền là ngươi. Ngươi sau khi đi, ta mỗi ngày đều sẽ muốn ngươi ít nhất ba lần, cái loại cảm giác này. Tự như là yêu chuột tưởng niệm gạo, cả ngày lẫn đêm. Thời thời khắc khắc đều là dày vò. Một bên khác, Vũ Vấn lắc đầu, lão phu nghe không nổi nữa. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hách Liên Thiên. Cách đó không xa, Diệp Huyền tiếp tục nói, ngay tại vừa rồi, có người nói với ta, ta có thể sẽ vĩnh cửu mất đi ngươi. Ngươi biết ta lúc ấy là cảm giác gì sao? Hoảng. Lần thứ nhất, ta có chút lúng cuống. Nếu như mất đi ngươi, kiếm đạo còn có ý nghĩa gì? Sinh mệnh còn có ý nghĩa gì? Nhân sinh, không nên chỉ có kiếm đạo, ta còn muốn có ngươi. Cách đó không xa, Hách Liên Thiên lắc đầu, người tuổi trẻ bây giờ. Nói xong, hắn cũng quay người rời đi. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, lúc này, An Lan Tú đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt nàng mang theo nhàn nhạt đỏ ửng. Diệp Huyền ngây cả người. Sau đó vội vàng nói, Tiểu An. An Lan Tú lại là lắc đầu, trực tiếp quay người rời đi. Diệp Huyền liền phải đuổi tới đi, lầu thứ sáu đột nhiên nói, ngươi không biết xấu hổ, người ta còn muốn mặt mũi đâu. Diệp Huyền không hiểu, tiền bối ý gì. Lầu thứ sáu nói, có lúc nhìn ngươi thật thông minh, vì sao có khi lại đặc biệt vờ ngớ ngẩn đâu. Diệp Huyền. Lầu thứ sáu nói, đi thôi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta còn không có cùng nàng nói rõ đâu. Lầu thứ sáu nói, còn nói cái gì? Nàng không có chém ngươi, liền chứng minh nàng cũng không có lựa chọn từ bỏ ngươi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, cái kia nàng vì sao muốn chạy? Lầu thứ sáu nói, bởi vì ngươi quá không biết xấu hổ. Diệp Huyền. Lúc này, Vũ Vấn đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Vũ Vấn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi cùng Tiểu An sự tình, ta võ viện sẽ không ngăn cản, thế nhưng hiện tại, ta hy vọng ngươi tạm thời buông xuống nhi nữ tư tình, dù sao ngươi hẳn là rất rõ ràng mình bây giờ tình cảnh. Diệp Huyền cười nói, tiền bối là sợ ta kéo nàng xuống nước, sau đó liên lụy võ viện. Vũ Vấn lắc đầu, ta không sợ ngươi liên lụy võ viện, ta sợ ngươi đem nàng kéo chết. Diệp Huyền yên lặng. Vũ Vấn còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, ngươi võ viện đối kiếm tông là thái độ gì? Vũ Vấn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền cười nói, như ta không có đoán sai, ngươi võ viện đối kiếm tông kỳ thật cũng có sát tâm, chỉ bất quá, các ngươi đang đợi một cái cơ hội. Nếu như là dạng này, vậy chúng ta liền có một cái cùng chung mục tiêu, ngươi nói xem. Vũ Vấn nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, ta hết sức cảm tạ võ viện thu lưu muội muội ta cùng Tiểu An các nàng, không đúng, thu lưu hai chữ này cũng không thỏa đáng. Bởi vì tiền bối rất rõ ràng, võ viện có sự gia nhập của các nàng, cũng không thua thiệt. Nếu như tiền bối cảm thấy bởi vì duyên cớ của ta, sẽ liên lụy các nàng. Sau đó liên lụy võ viện, ta có khả năng mang theo các nàng rời đi, ta tin tưởng, vẫn là có thật nhiều thế lực nguyện ý thu lưu các nàng. Vũ Vấn nhìn thẳng Diệp Huyền, chúng ta chỉ hy vọng ngươi rời đi. Diệp Huyền cười nói, mặc kệ người nào, đều không thể tách ra ta cùng muội muội ta, còn có Tiểu An các nàng. Vũ Vấn lắc đầu, ngươi hết sức tự tư. Diệp Huyền cười nói, tiền bối ý tứ ta hiểu rõ. Liền là hy vọng các nàng cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, an tâm tại võ viện, đúng không? Vũ Vấn gật đầu, ta là ý tứ này. Diệp Huyền hỏi, tiền bối cảm thấy khả năng sao? Vũ Vấn lắc đầu, Diệp Huyền, ngươi hết sức yêu nghiệt, ngày sau thành tựu nhất định bất phàm, các nàng cùng ngươi giao hảo, lão phu lẽ ra không nên có vấn đề. Thế nhưng, trực giác nói cho lão phu, ngươi cũng không đơn giản, phải nói đặc biệt phức tạp. Ở trên thân thể ngươi, có quá nhiều thần bí cùng với sự không chắc chắn. Giống như cái kia tháp, như thế chí bảo ở trên thân thể ngươi, vốn là không bình thường, lão phu là sợ ngươi đưa các nàng kéo vào một cái lớn vòng xoáy bên trong. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó nói, tiền bối yên tâm, ta luận võ viện càng hy vọng các nàng mạnh khỏe. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Vũ Vấn thấp giọng thở dài. Hắn là muốn cho Diệp Huyền rời đi, thậm chí có chút muốn động mạnh, thế nhưng, hắn cuối cùng vẫn không có lựa chọn làm như vậy. Bởi vì Diệp Huyền cùng mùi mùi của hắn còn có Tiểu An đám người tình cảm cực kỳ thâm hậu, nếu như hắn làm như thế, rất có thể sẽ nhường này mấy tiểu tử kia phản loạn võ viện. Một lát sau, Vũ Vấn lần nữa thấp giọng thở dài, lập tức quay người rời đi. Hắn sở dĩ từ bỏ, còn có một nguyên nhân. Cái kia chính là Diệp Huyền đầy đủ yêu nghiệt. Mặc dù khả năng liên lụy Tiểu An đám người, thế nhưng, Diệp Huyền nếu là bất tử, ngày sau trưởng thành, võ viện thì tương đương với nhiều một cái siêu cấp kiếm tu ngoại viện. Tại nhìn thấy Diệp Huyền đám người cùng đạo cảnh cường giả giao thủ về sau, hắn biết, tương lai, là những người trẻ tuổi này thiên hạ. Cho nên, An Lan Tú đám người cùng Diệp Huyền giao hảo, đối võ viện mà nói, là có lợi có hại. Diệp Huyền rời đi võ viện về sau, lặng lẽ tìm được Bạch Chỉ. Trong một gian phòng, Bạch Chỉ đột nhiên nhìn về phía trước mặt cách đó không xa trong góc, hơi hơi trầm ngâm về sau, nàng cúi đầu tiếp tục xem trước mặt quyển trục. Bạch Chỉ huyền khí truyền âm, ngươi nhờ ta tìm người, nàng một lần cuối cùng xuất hiện tại kiếm tông, về sau nàng không biết đi nơi nào. Xó xỉnh bên trong, Diệp Huyền nhíu mày, kiếm tông. Bạch Chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng không có tiến vào kiếm tông, chẳng qua là tại kiếm tông bên ngoài chờ đợi một hồi. Mà về sau, liền không có nàng bất cứ tin tức gì. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, một chút tâm hơi cũng không. Bạch Chỉ gật đầu, này hết sức không bình thường, bởi vì dùng thực lực của nàng, hẳn là Vô Phương làm đến đột nhiên biến mất. Diệp Huyền yên lặng. Chính mình này mẫu thân cùng phụ thân, làm sao đều thần bí như vậy? Đối với cái kia chưa từng thấy qua phụ thân, hắn không hận, bởi vì muội muội thật tốt, cho nên, hắn ai cũng không hận, dĩ nhiên, hắn cũng không có nhiều quan tâm. Ngược lại qua nhiều năm như vậy đều là chính mình cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau, thêm một cái phụ thân cùng thiếu một cái phụ thân, đối với hắn hiện tại mà nói, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Muội muội tốt, hắn Diệp Huyền thế giới liền là mỹ hảo. Bạch Chỉ lại nói, bọn hắn nhưng là muốn xuống tay với Kiếm Tông rồi. Diệp Huyền gật đầu, hẳn là. Bạch Chỉ trầm giọng nói, ngươi muốn cẩn thận, theo ta được biết, này Kiếm Tông bản thân liền cực kỳ không đơn giản, bọn hắn chân chính ác chủ bài hẳn là còn không có lộ ra. Mà lại, Kiếm Tông truyền thừa nhiều năm như vậy, một chút thế hệ trước kiếm tu khả năng cũng tại. Bình thường những người này có thể sẽ không quản Kiếm Tông, nhưng nếu là Kiếm Tông có diệt tông oai, bọn hắn khẳng định là sẽ quản. Diệp Huyền gật đầu, bọn hắn phụ trách chính diện làm, ta phụ trách đánh lén, nếu là đánh không lại, ta sẽ chạy. Bạch Chỉ lắc đầu cười một tiếng, ngươi cái tên này. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, nghiêm mặt nói, còn có một chuyện, Kiếm Tông tiền nhiệm tông chủ Mục Phong Trần đã rời đi Kiếm Tông, không biết đi nơi nào. Kiếm Thánh. Diệp Huyền nhíu mày, rời đi Kiếm Tông sao? Bạch Chỉ gật đầu, tóm lại, Kiếm Tông truyền thừa nhiều năm, bọn hắn nội tình đến tột cùng sâu bao nhiêu, trừ bọn họ chính mình, không có ai biết. Diệp Huyền nói, ta sẽ cẩn thận, ngươi cũng muốn cẩn thận. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Bạch Chỉ nói khẽ, chúc hết thảy mạnh khỏe. Diệp Huyền đi vào thần võ thành bên ngoài, hắn lặng lẽ núp trong bóng tối, hiện tại hắn cần phải làm là chờ. Chờ Nhạc lão đám người viện quân đến. Trên nhánh cây, Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, hắn tay trái mở ra, một thanh mang võ kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Nhìn trước mắt kiếm, Diệp Huyền chân mày cau lại. Đối với chuôi kiếm này, hắn vẫn còn có chút tò mò, cuối cùng là một thanh cái gì kiếm đâu. Hắn do dự một chút, sau đó dụng lực nhổ một cái, kiếm vẫn là không nhúc nhích. Diệp Huyền đắng chát cười một tiếng, đang muốn thu lại, lúc này, hắn dường như nghĩ đến cái gì, trực tiếp trở lại giới ngục tháp, hắn tới đến Tiểu Linh Nhi trước mặt, sau đó đem trong tay kiếm đưa cho Tiểu Linh Nhi, người rút nhìn một chút. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó nàng tiếp nhận kiếm, tiếp theo, nàng nhẹ nhàng một thanh. Ông! Một đạo tiếng kiếm treo đột nhiên từ giới ngục tháp bên trong vang vọng. Sau một khắc, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hắn trực tiếp ra giới ngục tháp, mà giờ khắc này đỉnh đầu hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một mảnh hắc vân bên trong, sấm sét vang dội, cùng lúc đó, một cổ cường đại thiên địa oai bao phủ lại hắn. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... Tác giả, Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Dừng lại. Lúc này, giới ngục tháp bên trong đột nhiên vang lên lầu thứ sáu thanh âm. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, còn không có kịp phản ứng. Lầu thứ sáu lại nói, Tiểu Gia Hỏa, dừng lại. Tiểu Linh Nhi ngưỡng cái đầu, trừng mắt nhìn, là nói ta sao? Lầu thứ sáu nói, đúng, mau dừng lại. Tiểu Linh Nhi có chút không hiểu, ngừng cái gì? Lầu thứ sáu. Lúc này, Tiểu Linh Nhi nhìn về phía trong tay kiếm, kiếm tại rung động kịch liệt, trên vỏ kiếm, đã có vết rạn. Tiểu Linh Nhi có chút hoảng, nó giống như muốn ra tới. Lầu thứ sáu nói, vậy ngươi còn không đem nó nhét trở về. Nghe vậy, Tiểu Linh Nhi liền vội vàng đem kiếm nhét hồi trở lại vỏ kiếm. Kiếm lập tức bình tĩnh trở lại. Giới ngục tháp bên ngoài, hư không bên trong, từng đạo lôi điện tự như ngân xà đồng dạng tại màu đen trong tầng mây bay lượn, thật lâu không tiêu tan. Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Nguy hiểm. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn là chân chính cảm nhận được nguy hiểm. nếu như trước đó những cái kia lôi điện rơi xuống, hắn cảm giác mình sẽ bị điện thành tro tàn. Diệp Huyền trở lại giới mục tháp bên trong, Tiểu Linh Nhi vội vàng thanh kiếm đưa cho Diệp Huyền, nàng cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn còn có chút trắng bệch. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Linh Nhi đầu nhỏ, sau đó ngẩng đầu, tiền bối, này kiếm. Lâu thứ sáu nói, này kiếm ý sát phạt quá nặng, không phải ngươi bây giờ có khả năng chưởng khống. Diệp Huyền cười khổ, cuối cùng là cái gì kiếm đâu? Lâu thứ sáu nói, không biết, bất quá theo này kiếm khí hơi thở đến xem, này kiếm không phải người lương thiện, ngươi bây giờ còn vô phương khống chế. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay kiếm, nói khẽ, kiếm tông hẳn phải biết này kiếm lai lịch. Tiểu Linh Nhi đột nhiên chỉ trên lầu, sau đó nói, thất, lầu bảy, ta muốn đi. Lầu bảy. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, ngươi muốn đi lầu bảy. Tiểu Linh Nhi gật đầu. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đi lầu bảy làm cái gì? Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, bảo bối. Lầu bảy, bảo bối. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, ngươi có biết này lầu bảy có cái gì? Lầu thứ sáu nói, không biết. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, làm sao ngươi biết lầu bảy có bảo bối? Tiểu Linh Nhi nháy mắt, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, đối ta cũng không thể nói sao. Tiểu Linh Nhi hơi hơi cúi đầu, không thể nói nha. Nàng để cho ta bảo thủ bí mật đâu? Nàng. Diệp Huyền nhíu mày, nàng là ai? Tiểu Linh Nhi lắc đầu, đây là chúng ta bí mật nhỏ. Diệp Huyền cười cười, tốt, ta không hỏi. Có thế này lầu bảy, ta cũng vào không được a. Lầu thứ bảy. Không có đạo tắc, này lầu thứ bảy hắn chỉ có thể cảm nhận được, nhưng lại vô phương đi vào. Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, hỏi, ta có khả năng cầm kiếm bổ ra nó sao? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Lầu thứ sáu đột nhiên nói, tiểu nha đầu này một chút ý nghĩ, rất nguy hiểm, người tốt nhất dự phòng một thoáng. Diệp Huyền cười khổ, tiểu nha đầu, ngươi tuyệt đối đừng làm loạn, biết không? Tiểu Linh Nhi chép miệng, thật sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn nhíu mày, rất nhanh, hắn rời đi giới mục tháp, vừa rời đi tháp, trước mặt hắn chính là vang lên một thanh âm, tới võ viện. Liên vạn lý thanh âm. Diệp Huyền không hỏi vì cái gì, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Võ viện. Một gian trong sân, Diệp Huyền tìm được Liên Vạn Lý. Liên Vạn Lý trầm giọng nói, Tiểu An muốn đột phá. Đột phá? Diệp Huyền hỏi, tạo hóa cảnh. Liên Vạn Lý nhìn thẳng Diệp Huyền, là đạo cảnh. Đạo cảnh? Diệp Huyền trong lòng giật mình, đạo cảnh? Làm sao có thể? Phải biết, trước đó An Lan Tú có thế vẫn chỉ là thánh cảnh. Lúc này, Vũ Vấn đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng dùng tình nhập võ, dùng võ nhập đạo, tâm cảnh sáng choang, tăng thêm nàng đã từng cơ sở vô cùng tốt, cho nên, nàng trực tiếp vào tạo hóa cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, vào tạo hóa cảnh, cái kia nàng liền lập tức xông vào đạo cảnh. Vũ Vấn lắc đầu, nếu như chỉ là như vậy, vậy dĩ nhiên là cực tốt, thế nhưng, nàng huyết mạch thức tỉnh. Huyết mạch thức tỉnh. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó hỏi, cái gì huyết mạch? Vũ Vấn yên lặng. Diệp Huyền đang muốn tiếp tục hỏi, Vũ Vấn lại nói, tóm lại, nàng hiện tại là tên đã trên dây, không phát không được. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, nàng lập tức liền muốn dùng võ nhập đạo. Diệp Huyền trầm giọng nói, dùng võ nhập đạo. Liền là đạo cảnh sao? Vũ Vấn gật đầu, đạo cảnh. Lại xưng là nhập đạo cảnh. Ta làm cho các nàng gọi ngươi tới, là hy vọng ngươi có thể trong bóng tối hỗ trợ cho nàng hộ pháp. Diệp Huyền nhìn về phía Vũ Vấn, tiền bối nói là kiếm tông có thể sẽ tới quấy rối. Vũ Vấn gật đầu, không phải khả năng, là 100%. Nhà đầu kia kỳ tại ngút trời, một khi nhập đạo cảnh, bình thường đạo cảnh cường giả căn bản không phải nàng đối thủ, kiếm tông tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn nàng nhập đạo. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể áp chế sao? Vũ Vấn lắc đầu, không ép được. Nàng hiện tại nhất định phải đột phá, nếu như cưỡng ép sẽ hỏng việc. bởi vì cái kia huyết mạch chi lực, chúng ta ép không được, cũng không dám ép. Mà lại, huyết mạch thức tỉnh đối nàng mà nói cũng là một cái kỳ ngộ. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hỏi, muốn ta làm cái gì? Vũ Vấn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi trong bóng tối hỗ trợ, không nên để cho bất luận cái gì người tiếp cận nàng. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối có nắm chắc không? Vũ Vấn lắc đầu, nếu như kiếm tông sở hữu cường giả cùng một chỗ tập hợp nhằm vào nàng, ta không có nắm chắc. Nói đến đây, sắc mặt hắn trở nên có chút khổ, nhà đầu này đột phá thật không phải là thời điểm. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta muốn gặp mặt nàng. Vũ Vấn gật đầu, đi theo ta. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền cùng Mạc Tà đi vào võ viện Hậu Sơn. Tại Hậu Sơn trên đỉnh núi, An Lan Tú lẳng lặng đứng tại đỉnh núi, một bộ áo trắng như tuyết, không dính một hạt bụi. Diệp Huyền đi đến An Lan Tú sau lưng, An Lan Tú nói khẽ, ngươi đến rồi. Diệp Huyền gật đầu, đang muốn nói, An Lan Tú đột nhiên nói, ngươi đừng nói chuyện. Diệp Huyền. An Lan Tú nhìn phía xa chân trời, nói khẽ, trước ngươi nói với ta những lời kia, là thật lòng sao? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, dĩ nhiên. An Lan Tú gật đầu, ta đột phá. Nói xong, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua An Lan Tú, có ta ở đây, ai cũng quấy rầy không được ngươi. Nói xong, hắn lặng yên biến mất. Theo Diệp Huyền thối lui, võ viện hết thảy cường giả ra hết, từng đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện tại võ viện vùng trời bốn phía, không chỉ như thế. Tại An Lan Tú đỉnh đầu, còn có một cái lớn chừng bàn tay kim chung. Này kim chung tản ra một vệt kim quang bao phủ lại An Lan Tú. Ngoại trừ cái này kim chung bên ngoài, tại An Lan Tú bốn phía còn có bốn cái dài hơn một trượng màu vàng dài cờ, bốn cái dài cờ trực tiếp cố định trụ An Lan Tú không gian bốn phía, giờ phút này An Lan Tú không gian bốn phía đã vững như thành đồng, cho dù là đạo cảnh cường giả. Cũng không có khả năng xuyên toa không gian đến An Lan Tú trước mặt. Không chỉ như thế, tại An Lan Tú không gian bốn phía bên trong, còn có từng sợi màu vàng sợi tơ, những sợi tơ này lít nha lít nhít khóa lại không gian. Nếu như nhìn kỹ, chính là sẽ phát hiện, này chút màu vàng sợi tơ phía trên, đều là vẽ lấy phù văn thần bí, mà những phù văn này phát ra lực lượng tự như là một tấm lưới, bao trùm lấy An Lan Tú chung quanh chỗ có không gian. Tạo hóa cảnh bảo vật. Mặc kệ là cái kia kim chung vẫn là này chút dài cờ, cũng hoặc là những cái kia màu vàng sợi tơ, toàn bộ đều là tạo hóa cảnh bảo vật. Mà kim chung phía trên, đứng đấy một lão giả. Cái này người, chính là Vũ Vấn. Ngay sau đó võ viện người mạnh nhất. Lần này, vì An Lan Tú tăng lên, võ viện có thể nói là cường giả ra hết. Một cái như thế tuổi trẻ đạo cảnh cường giả. Hơn nữa còn là một cái vô cùng có khả năng võ đạo thông thần người, đáng giá võ viện làm như vậy. Diệp Huyền sau khi rời đi, trực tiếp ra khỏi thành, hắn tìm được Nhạc Lão đám người. Nhạc Lão nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, ngươi là hy vọng chúng ta bảo hộ võ viện tiểu nha đầu kia. Diệp Huyền lắc đầu. Nhạc Lão trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, vậy ngươi? Diệp Huyền nhìn xem Nhạc Lão, đây là chúng ta một cái cơ hội. Kiếm tông tất nhiên sẽ đối võ viện vị kia thiên tài ra tay, mà bọn hắn ra tay, liền là cơ hội của chúng ta. Nhạc Lão nói, xác thực là cơ hội của chúng ta. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, vậy ngươi cảm thấy chúng ta lúc nào ra tay phù hợp? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, kiếm tông ra tay về sau. Nhạc Lão cười nói, ngươi cảm thấy kiếm tông có cơ hội hay không ngăn cản tiểu nha đầu kia? Diệp Huyền gật đầu, có. Nhạc Lão cười nói, ta sẽ chờ, chờ bọn hắn ngăn cản nha đầu kia, nếu như bọn hắn ngăn trở nha đầu kia, võ viện nhất định điên cuồng trả thù kiếm tông, khi đó, chúng ta có thể tọa sơn quan hổ đấu, nếu như bọn hắn không thể ngăn cản cái nha đầu kia, vậy liền mang ý nghĩa võ viện điên cuồng ngăn cản bọn hắn, chúng ta có thể đợi, chờ đến bọn hắn lưỡng bại câu thương. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vãn bối hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn biết, nghĩ khiến cái này người cùng một chỗ thủ hộ An Lan Tú là không thể nào. Những người này sẽ ra tay, thế nhưng, bọn hắn sẽ chờ đến võ viện cùng kiếm tông lưỡng bại câu thương mới ra tay. thủ hộ An Lan Tú, việc này vẫn phải xem bản thân hắn. Diệp Huyền sau khi rời đi, Nhạc lão bên cạnh Dạ Lan đột nhiên nói, Kiếm Tông hẳn phải biết chúng ta trong bóng tối, ngươi cảm thấy, bọn hắn sẽ ra tay sao? Nhạc lão nói khẽ, nhất định sẽ ra tay. Dạ Lan nhìn về phía Nhạc lão, không hiểu, vì sao? Nhạc lão nói, đời sau chi tranh. Nếu như Kiếm Tông không ai có thể chống đỡ được nha đầu kia, vậy bọn hắn liền nhất định phải ra tay diệt trừ nàng, bằng không, Kiếm Tông đời sau sẽ bị nha đầu kia đè chết. Đặc biệt là hiện tại, Kiếm Tông đã cùng võ viện như nước với lửa, loại tình huống này, bọn hắn không ra tay, ngày sau chờ đợi bọn hắn, liền là mãn tính tử vong. Cho nên, bọn hắn nhất định sẽ ra tay, bởi vì giờ khắc này, là bọn hắn tốt nhất cơ hội xuất thủ. Dạ Lan trầm giọng nói, bọn hắn biết chúng ta trong bóng tối, cũng sẽ làm như vậy. Nhạc lão nói khẽ, nếu như bọn hắn ra tay, vậy liền mang ý nghĩa, bọn hắn tuyệt không lo lắng chúng ta, mà nếu như bọn hắn không ra tay, vậy liền chứng minh, bọn hắn nội tình không có chúng ta tưởng tượng sâu như vậy. Khi đó, chúng ta liền sẽ lập tức ra tay. Ta tin tưởng, Kiếm Tông mấy vị kia, hẳn là cũng có thể nghĩ đến điểm này. Mà chúng ta ra tay, võ viện chờ nha đầu kia sau khi đột phá, liền sẽ ngồi thu ngư ông lợi. Mục tiêu của chúng ta là món kia chí bảo, không phải diệt Kiếm Tông, nhưng võ viện nếu là ra tay, như vậy nhất định là muốn đem Kiếm Tông chém tận giết tuyệt. Ngươi nếu là Kiếm Tông tông chủ, ngươi lựa chọn thế nào? Dạ Lan nhìn về phía Kiếm Tông hướng đi, có thể trong mắt của ta, bọn hắn xuất thủ hay không, tình cảnh cũng không tốt. Nhạc lão nói, liền xem bọn hắn ác chủ bài có bao lớn. Mà tại ác chủ bài đủ mạnh tiền đề phía dưới, bọn hắn tất nhiên sẽ trước ra tay với võ viện. Mà võ viện làm tình cảnh lớn như vậy, hẳn là biết Kiếm Tông một chút lá bài tẩy. Bất kể như thế nào, nhưng chúng ta người chuẩn bị. Diệp Lan hỏi, chuẩn bị ra tay. Nhạc lão cười nói, chuẩn bị xem kịch. Nghe đồn này Kiếm Tông tổ sư cùng võ viện tổ sư năm đó quan hệ không ít, nếu là Kiếm Tông cùng võ viện đều là kêu lên tiên tổ phân thân, khi đó, khẳng định là phi thường có ý tứ. Võ viện. Lúc này võ viện có thể nói là toàn viện đề phòng, hết thảy cường giả ra hết. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, bảo hộ An Lan Tú đột phá đến đạo cảnh. Bất kỳ một thế lực nào, không chỉ có muốn có nội tình. Càng phải có thế hệ tuổi trẻ máu mới. Bởi vì này chút máu mới, bảo đảm chính là một cái tông môn tương lai. An Lan Tú rất trẻ trung, mà một khi nàng bước vào đạo cảnh, cái kia nàng liền là võ viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất bước vào đạo cảnh yêu nghiệt. Trọng yếu nhất chính là An Lan Tú chiến lực còn cực cường. Một khi nàng bước vào đạo cảnh, rất nhiều thế hệ trước đạo cảnh cường giả đều không phải là nàng đối thủ. Võ viện yêu nghiệt rất nhiều, mà giờ khắc này, An Lan Tú là chói mắt nhất một cái kia. Đối võ viện mà nói, nhất định phải bảo vệ An Lan Tú. Mà đối Kiếm Tông mà nói, bọn hắn nếu là không ngăn cản, như vậy trong tương lai, Kiếm Tông nếu như không có xuất hiện siêu cấp yêu nghiệt, Kiếm Tông thế hệ tuổi trẻ đem cả một đời bị ép không ngẩng đầu được lên. Đặc biệt là giờ phút này, bọn họ cùng võ viện đã như nước với lửa. Võ viện toàn tông đề phòng, mà Kiếm Tông thì là bình tĩnh vô cùng, không có một chút động tĩnh. Diệp Huyền đi vào thông bảo thương hội, trong phòng, Diệp Huyền ngồi vào Bạch Chỉ trước mặt, Bạch Chỉ nói khẽ, hiện tại Kiếm Tông toàn tông đều rất bình tĩnh. Càng bình tĩnh, càng không bình thường. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn một khi ra tay, nhất định liền là một kích trí mạng. Bạch Chỉ gật đầu. Nếu như 10 vị trở lên đạo cảnh cường giả liều lĩnh đi nhằm vào An cô nương, võ viện rất khó ngăn trở. Diệp Huyền vẻ mặt âm trầm, một lát sau, hắn đứng dậy rời đi. Bạch Chỉ nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huynh. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Bạch Chỉ quay đầu, trong bóng tối, hai tên lão giả đi ra. Hai người, đều là đạo cảnh cường giả. Bạch Chỉ nói khẽ, Lâm lão, Tiêu lão. Các ngươi theo Diệp công tử đi thôi. Hai người có chút lưỡng lự, cái kia Lâm lão trầm giọng nói, nha đầu, an toàn của ngươi. Bạch Chỉ cười nói, bọn hắn hiện tại sẽ không tới châm đối ta, nhị lão cùng hắn đi thôi. Hai người nhìn nhau liếc mắt, sau đó gật đầu. Diệp Huyền nhẹ nói ra, Bạch Chỉ cô nương. Bạch Chỉ cắt ngang Diệp Huyền, chớ có nhiều lời. Ngươi bây giờ cùng An cô nương đều cần nhân thủ. Diệp Huyền gật đầu, đa tạ. Nói xong, hắn mang theo Lâm lão cùng Tiêu lão rời đi. Trong phòng, Bạch Chỉ nói khẽ, Kiếm Tông. Các ngươi ác chủ bài đến tột cùng có bao lớn đâu? Võ viện. Diệp Huyền trở lại võ viện, hắn cũng không có hiện thân, mà là núp trong bóng tối. Hắn lớn nhất Kiếm Tông uy hiếp lớn nhất liền là núp trong bóng tối. Âm thầm. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn cách An Lan Tú không xa, không sai biệt lắm hơn 10 trượng khoảng cách. Diệp Huyền nhìn về phía xa xa An Lan Tú, đột nhiên, hắn mày nhăn lại. Kiếm Tông biết võ viện dùng toàn tông lực lượng bảo hộ An Lan Tú, nếu như bọn hắn tới nhằm vào An Lan Tú, coi như đạt được, cũng tất nhiên sẽ trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng, loại tình huống này. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lông mày thật sâu nhíu lại. Một lát sau, Diệp Huyền tiến vào giới mục tháp, hắn tìm được Tiểu Linh Nhi, giờ phút này, tên tiểu tử này còn tại đổ vào nàng linh quả. Mà Diệp Huyền cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì hiện tại giới mục tháp bên trong, cơ bản đều bị tên tiểu tử này trồng đầy linh thụ, một đi lầu năm, đều bị nàng chiếm lĩnh. Diệp Huyền lắc đầu im lặng, tên tiểu tử này là muốn đem giới mục tháp đều trồng đầy sao? Lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, Thúy Thanh nói, lầu thứ 6 khi nào thì đi nha? Ta nhanh không có địa phương trồng đâu. Diệp Huyền. Ha ha. Lầu thứ 6 thanh âm đột nhiên vang lên, tên tiểu tử này là muốn đuổi ta đi sao? Diệp Huyền cũng là cười khổ không thể, hắn ngồi xổm ở Diệp Linh trước mặt, chân thành nói, Tiểu Linh Nhi, ca ca có chuyện cần ngươi hỗ trợ, có thể sao? Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, tốt. Diệp Huyền chỉ đỉnh tháp, đi lấy một thanh kiếm xuống tới. Tiểu Linh Nhi cũng là không nghĩ nhiều, trực tiếp đi đỉnh tháp ông một thanh kiếm xuống tới, nàng đi vào Diệp Huyền trước mặt nhìn xem Diệp Huyền cúi người tại bên tai nàng nhẹ giọng vài câu. Một lát sau, Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, ta đánh thắng được sao? Diệp Huyền chân thành nói, đánh thắng được. Tiểu Linh Nhi lại hỏi, thật sao? Diệp Huyền gật đầu, thật. Có thể là. Ta có chút hoảng nha. Diệp Huyền. Qua một hồi lâu, Diệp Huyền mới ổn định tiểu nha đầu này, sau đó Tiểu Linh Nhi ôm kiếm rời đi giới ngục tháp. Tiểu Linh Nhi sau khi rời đi, Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó hắn nhìn về phía bên phải cái kia tôn đầu gỗ. Này tôn cầm trong tay trường kiếm người gỗ. Diệp Huyền đi đến người gỗ trước mặt. Sau đó cho người gỗ đổi một thanh kiếm, một thanh tạo hóa cảnh cấp bậc kiếm. Tiếp theo, người gỗ cũng rời đi giới ngục tháp. Diệp Huyền đi vào lầu thứ hai, hiện tại lầu thứ hai là Đế Quyển chỗ ở. Đế Quyển nhìn về phía Diệp Huyền, ta hiểu rõ. Nói xong, nó cũng rời đi giới ngục tháp. Diệp Huyền cũng rời đi giới ngục tháp, hắn nhìn phía xa An Lan Tú, hắn hiện tại muốn làm, liền là chờ. Võ viện cũng đang đợi. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, đảo mắt theo buổi sáng đến tối, mà An Lan Tú khí tức bình tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì, đến mức Kiếm Tông, cũng chưa từng xuất hiện. Võ viện cường giả cũng tại kiểm trắc Kiếm Tông, chỉ cần Kiếm Tông ra tay, võ viện sẽ ngay đầu tiên biết. Hai ngày đi qua. Võ viện hậu sơn phía trên, An Lan Tú vẫn không có nửa chút động tĩnh. Mà hai ngày qua này, Kiếm Tông cũng không có bất cứ động tĩnh gì, toàn bộ Kiếm Tông giống như chết bình tĩnh. Ngày thứ ba lúc, trên đỉnh núi An Lan Tú hai tay đột nhiên bình thân, đầu nàng hơi khẽ nâng lên mặt hướng chân trời, tại nàng quanh thân, một cổ nhàn nhạt hồng mang lặng yên xuất hiện. Huyết mạch mùi vị. Trên không, Vũ Vấn nhìn về phía An Lan Tú, thần sắc bình tĩnh, thế nhưng, hắn thần thức sớm đã bao trùm ở toàn bộ võ viện. Một con ruồi tiến đến, hắn đều có thể phát hiện. Âm thầm, Diệp Huyền vẻ mặt cũng là ngưng trọng lên. Hắn biết, An Lan Tú hẳn là sắp đột phá. Một khi đột phá, An Lan Tú liền có thể bước vào đạo cảnh. Mà một khi tiến vào nhập đạo cảnh, khi đó An Lan Tú thực lực tất nhiên sẽ có một cái chất cải biến. Mà võ viện, cũng cũng sẽ nắm giữ một cái lịch sử đến nay trẻ tuổi nhất đạo cảnh yêu nghiệt. Đương nhiên, ngoại trừ võ viện tổ sư. Dù sao, không có ai biết võ viện tổ sư là một cái dạng gì tồn tại. Lúc này, lầu thứ sáu thanh âm đột nhiên tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, nhà đầu kia huyết mạch rất không bình thường a. Diệp Huyền nhìn về phía An Lan Tú, hỏi, tiền bối, huyết mạch chi lực đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại? Đối với huyết mạch chi lực, hắn hiện tại cũng còn không hiểu nhiều lắm. Lầu thứ sáu nói, huyết mạch chi lực, liền là huyết dịch lực lượng. Một ít người, đạt tới trình độ nhất định về sau, là có thể cải biến tự thân huyết mạch, mà hắn cái này cải biến, cũng sẽ cải biến hắn hậu đại huyết mạch. Cái này huyết mạch, là một cái tự nhiên ưu thế. Liền giống với rất nhiều thế lực lớn đại gia tộc, bọn hắn sở dĩ có thể cường đại như vậy, yêu nghiệt nhiều như vậy, có một cái nguyên nhân rất lớn, liền là huyết mạch chi lực. Giống như trước mắt ngươi nha đầu này, nàng nếu là không có này huyết mạch chi lực, mong muốn trực tiếp tiến vào nhập đạo cảnh, còn là không thể nào. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái kia có này huyết mạch chi lực, chẳng phải là tương đương với gian lận. Lầu thứ sáu cười nói, xem như thế đi. Bất quá, này huyết mạch chi lực cũng là một cái hạn chế, bởi vì nếu như ngươi đạt với bản thân cực hạn về sau, nếu như vô phương đột phá huyết mạch gông cùng xiềng xích, nó liền lại biến thành ngươi một đạo khảm, một đạo ngươi khả năng vĩnh viễn cũng cất bước đi qua khảm. Diệp Huyền nhìn về phía An Lan Tú, tiền bối, là huyết mạch chi lực của ta lợi hại, vẫn là nàng lợi hại. Lầu thứ sáu trầm mặc một lát, sau đó nói, huyết mạch của nàng lực lượng tương đối bình thường, huyết mạch của ngươi không bình thường, không cách nào so sánh. Diệp Huyền. Đúng lúc này, cách đó không xa An Lan Tú hai tay đột nhiên hướng xuống đè xuống, rất nhanh, từng đạo khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể nàng phát ra, không chỉ như thế, võ viện vùng trời, vô số màu đen tầng mây đột nhiên tụ tập, cái kia màu đen trong tầng mây, một tia chớp lấp lánh. Diệp Huyền nhìn về phía trên không, không hiểu, đây là. Lầu thứ sáu nói, không biết cái gì đồ chơi. Diệp Huyền huyền khí truyền âm cho Vũ Vấn, tiền bối, đây là. Vũ Vấn nhìn thoáng qua bốn phía, hắn vẫn không có phát hiện Diệp Huyền, đối với Diệp Huyền này ẩn nấp chi thuật, hắn cũng là so sánh khiếp sợ. Liền hắn đều có thể giấu giếm được, này thật không đơn giản. Thu hồi suy nghĩ, võ hỏi, đây là đạo kiếp, một khi nhập đạo cảnh, liền sẽ trải qua đạo kiếp, bởi vì điều này đại biểu nàng sắp đột phá phiến thiên địa này gông cùng xiềng xích. Mà sau đó đạo kiếp hạ xuống lúc, chính là nạn nhất thời điểm nguy hiểm. Nàng gánh vác đạo kiếp, không có vấn đề gì, thế nhưng, nếu là có ngoại lực quấy nhiễu, đối nàng mà nói, liền phi thường nguy hiểm, một cái sơ sẩy, có thể sẽ thần hồn câu diệt. Thần hồn câu diệt. Diệp Huyền nhíu mày, nói như vậy, đạo kiếp xuống tới thời điểm, liền là bọn hắn ra tay thời cơ tốt nhất. Vũ Vấn gật đầu, nếu như lúc này không ra tay, bọn hắn liền không có xuất thủ thời điểm. Diệp Huyền nói khẽ. Hiểu rõ. Trên không, Vũ Vấn nhìn lướt qua bốn phía, trước mắt kiếm tông vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này khiến trong lòng của hắn ngược lại càng thêm lo lắng. Bởi vì hắn biết, hiện tại liền là trước bão táp yên tĩnh. Một khi kiếm tông động thủ, nhất định là hủy thiên diệt địa. Vũ Vấn yên lặng một lát sau, quay đầu nhìn về phía Hách Liên Thiên vị trí, huyền khí truyền âm. Làm tốt xấu nhất dự định. Hách Liên Thiên trong lòng giật mình, hắn không nói gì thêm, gật đầu, lặng yên thối lui. Rất nhanh, An Lan Tú vùng trời cái kia đạo lôi điện phát ra lôi uy càng ngày càng mạnh, mà toàn bộ sắc trời cũng tại thời khắc này tối xuống dưới. Âm âm. Cái kia màu đen trong tầng mây, lôi điện lấp lánh, từng đạo kinh khủng uy áp không ngừng bao phủ mà xuống, ép để cho người ta không thở nổi. Vũ Vấn vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, An Lan Tú này đạo kiếp so với hắn năm đó đột phá đạo cảnh lúc gặp phải đạo kiếp còn kinh khủng hơn. Đạo kiếp càng mạnh, chính diện xông vào đạo cảnh người tiềm lực càng lớn, thực lực càng mạnh. Nếu như đặt ở bình thường, đây nhất định là chuyện tốt, thế nhưng hiện tại, khả năng cũng không phải là tốt như vậy. Cứ như vậy, ước chừng qua một khắc đồng hồ về sau, toàn bộ chân trời đột nhiên kịch liệt rung lên. Ngay sau đó, tại vô số người trong ánh mắt, một tia chớp từ trên không như chớp giật hạ xuống. Này đạo lôi điện rớt xuống trong nháy mắt đó, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ cường đại lực áp bách. Hủy thiên diệt địa. Mà lúc này, An Lan Tú mở hai mắt ra, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên không, thần sắc bình tĩnh. Ngay tại cái kia lôi điện đi vào An Lan Tú đỉnh đầu mấy chục trượng vị trí lúc, mặt phía Bắc Kiếm Tông bên trong, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng, sau một khắc, một thanh màu đỏ như máu kiếm từ Kiếm Tông bên trong phóng lên tận trời, sau đó hướng phía võ viện kích bắn đi. Huyết kiếm những nơi đi qua, chân trời một mảnh huyết hồng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Kiếm Tông ra tay. Giờ khắc này, võ viện tất cả mọi người như lâm đại địch. Trên không, chui này huyết kiếm những nơi đi qua, chân trời lập tức biến thành một mảnh huyết sắc, tựa như một tấm to lớn màu đỏ nhiễm bố. Mà này kiếm bên trong mang theo lực lượng, càng làm cho đến toàn bộ võ viện tất cả mọi người vì đó biến sắc. Võ viện vùng trời, võ viện đột nhiên gầm thét, tế tiên tổ chi khí. Thanh âm hạ xuống. Suy. Một thanh phát ra lửa cháy hừng hực trường thương từ võ viện bên trong phóng lên tận trời, trường thương phá không mà đi, hắn những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị thiêu đốt thiêu. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, một thương một kiếm từ trên không gặp nhau. Âm âm. Một đạo nổ vang rung trời tiếng từ chân trời bỗng nhiên vang vọng, vô số kiếm quang hỏa diễm bắn tung tóe, bốn phía gần vạn trượng bên trong không gian càng là trực tiếp rạn nứt thành mạng nhện hình. Mà lúc này, võ viện vùng trời không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, từng đạo kiếm quang từ cái này nứt ra không gian bên trong chém bay mà ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ võ viện vùng trời chính là bị kiếm quang bao trùm. Vũ Vấn nhìn xem cái kia lít nha lít nhíp kiếm quang, hắn ánh mắt băng lãnh, nhưng hắn vẫn là không có ra tay. Hắn không thể ra tay. Hắn là một cái duy nhất có thể ngăn cản kiếm tông vị kia kiếm thánh người. Trên không, Hách Liên Thiên đột nhiên cả giận nói, xuất trận. Thanh âm hạ xuống, từng chui trường thương năng lượng đột nhiên từ võ viện lòng đất phóng lên tận trời, những năng lượng này trường thương số lượng rất nhiều, lại đều tản ra một cổ cường đại thương ý. Rất nhanh, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu rung rẩy động. Đầm rập. Từng đạo này chút tiếng không ngừng từ võ viện vùng trời vang vọng. Toàn bộ thần võ thành tất cả mọi người trong lòng hoảng hốt. Rất nhiều người càng là như điên hướng phía thành chạy ra ngoài. Thần võ thành bên trong lớn nhất hai cái thế lực đại chiến, này một trận chiến, khả năng trực tiếp hủy đi thần võ thành. Trốn! Vô số người hướng phía thành chạy ra ngoài. Ngoài thành, âm thầm, Nhạc Lão đám người lẳng lặng nhìn xem thần võ thành hướng đi. Nhìn xem cái kia thần võ thành vùng trời lít nha lít nhít kiếm quang cùng trường thương, Nhạc Lão đám người vẻ mặt cũng là ngưng trọng. Này loại đại trận, căn bản không phải đạo cảnh cường giả có thể chống lại. Liền là 10 vị, đều không nhất định có thể kháng trụ. Dạ Lan nói khẽ, kiếm tông chút này kiếm trận, rất mạnh a. Nhạc Lão lãm đạm nói, truyền thừa nhiều năm như vậy thế lực, làm sao có thể không có chút ác chủ bài. Mà lại, chúng ta bây giờ thấy được này chút, hẳn là đều còn không phải bọn hắn cuối cùng ác chủ bài. Dạ Lan nhẹ gật đầu. Sau đó nói, lúc nào ra tay? Nhạc Lão nhìn phía xa thần võ thành hướng đi, chờ. Dạ Lan gật đầu, hắn quay người nhìn thoáng qua, sau lưng hắn, còn có 10 vị đạo cảnh cường giả. 10 vị. Trừ cái đó ra, còn có viện quân không có chạy tới. Dạ Lan quay đầu nhìn về phía thần võ thành hướng đi, trong lòng có chút không hiểu, này Kiếm Tông đến cùng có cái gì ỷ vào. Tại biết bọn hắn những người này còn tại tình huống dưới, còn dám đối võ viện phát động chiến tranh. Thật chính là đầu sắt sao? Võ viện. An Lan Tú bên cạnh cách đó không xa, Diệp Huyền vẫn là không có ra tay. Bởi vì đến bây giờ, Kiếm Tông cường giả đều còn chưa có xuất hiện. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Kiếm Tông hướng đi, từ trước mắt đến xem, này Kiếm Tông là tới thật. Này một trận chiến đánh lên đến. Liền muốn liều song phương nội tình cùng thực lực chân chính. Lúc này, âm thầm một thanh âm vang lên, Diệp Tiểu Hữu, cần chúng ta ra tay sao? Người nói chuyện, chính là thông bảo thương hội Lâm lão. Diệp Huyền trầm giọng nói, hai vị tiền bối, các ngươi tạm thời chớ muốn xuất thủ. Lâm lão nói, tiểu thư truyền lời tới, kiếm tông khả năng có càng lớn động tác, ngươi phải cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía xa xa An Lan Tú, tay phải nắm thật chặt trong tay trấn hồn kiếm. Hắn hiện tại liền muốn nhìn, người nào tới trước ra tay với An Lan Tú. Âm âm. Lúc này, chân trời lần nữa truyền đến một đạo nổ vang tiếng. Võ viện vùng trời, vô số kiếm quang liên tục không ngừng xuất hiện, mà tại đây chút kiếm quang điên cuồng dưới sự công kích, toàn bộ võ viện vùng trời không gian đã nát vụn. Bất quá, võ viện cường giả vẫn không có ra tay. Bọn hắn đang đợi, chờ kiếm tông cường giả ra tay. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, thủ hộ An Lan Tú đột phá đến đạo cảnh. Đúng lúc này, một đạo sấm sét đột nhiên từ trên không vang vọng, rất nhanh, từng đạo tia chớp không ngừng hướng phía dưới An Lan Tú rơi đi. Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, liền muốn xuất thủ, lầu thứ sáu thanh âm đột nhiên vang lên, chớ muốn xuất thủ. Này loại kiếp, người ngoài là không thể nhúng tay, bằng không, kiếp sẽ tăng cường mấy lần. Diệp Huyền dừng lại, hỏi, tiền bối, này đạo cảnh về sau đột phá, đều sẽ trải qua này loại kiếp sao? Lầu thứ sáu nói, ta không biết các ngươi cái thế giới này đạo cảnh là cái thứ đồ gì, bất quá, ngươi cũng nói không sai, đạt tới trình độ nhất định về sau, mỗi tăng lên một lần, đều sẽ có này loại kiếp số. Vượt qua đi, liền là một thế giới khác, nếu là không kháng nổi đi, ngay tại chỗ hóa thành bụi trần. Diệp Huyền nhìn về phía An Lan Tú, trong lòng có chút lo lắng. Này lôi kiếp rất mạnh mẽ, hoàn toàn là dựa theo đạo cảnh cường giả tiêu chuẩn tới. Có thể nói, coi như là một tên đạo cảnh cường giả đều không đồng đều chờ có thể gánh vác. Mà lại này bốn phía còn có kiếm tông đang dòm ngó. Kiếm tông. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền vẻ mặt dần dần âm lãnh xuống tới, hắn nhìn lướt qua bốn phía, kiếm tông cường giả vẫn là không có ra tay. Mà lúc này, những cái kia lôi điện đã đi tới An Lan Tú đỉnh đầu, An Lan Tú tay phải nắm chắc thành quyền, một quyền hướng lên trên oanh ra. Âm âm. Đấm ra một quyền, những cái kia lôi điện trực tiếp vỡ nát, hóa thành vô số dòng điện hướng phía chân trời bốn phía chấn động ra tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng, này An Lan Tú thực lực có chút nghịch thiên a. Lúc này, trên không màu đen trong tầng mây, một tia chớp lặng yên ngưng tụ mà thành. Diệp Huyền nhíu mày, tiền bối. Này còn không có kết thúc. Lầu thứ sáu nói, bình thường lôi kiếp, đều là 9 lần. Mang ý nghĩa cửu tử nhất sinh. 9 lần về sau, liền kết thúc. Bất quá, nha đầu này lôi kiếp cùng người bình thường không giống nhau, có thể sẽ có một chút biến số. 9 lần. Biến số. Diệp Huyền nhìn về phía An Lan Tú, thời khắc này An Lan Tú, nhìn từ bề ngoài mặc dù không có chuyện gì, nhưng sắc mặt của nàng lại là có chút trắng bệch. 9 lần. Diệp Huyền lông mày thật sâu nhăn lại. An Lan Tú có thể gánh vác sao? Đúng lúc này, chân trời hư không bên trong, vô số kiếm quang đột nhiên tách ra, ngay sau đó, một thanh dài đến trăm trượng cự kiếm đột nhiên từ trong tầng mây chui ra. Theo chui này cự kiếm xuất hiện, phía dưới vô số trường thương năng lượng bắt đầu từng khúc vỡ nát, không chỉ như thế, võ viện bốn phía một chút đại sơn cũng tại thời khắc này sụp đổ. Tất cả mọi người nhìn về phía trên không thanh cự kiếm kia. Cự kiếm từng chút hướng xuống hàng, hắn quanh thân tản ra một cổ cực kỳ cường đại kiếm thế, siêu việt đạo cảnh cường giả kiếm thế. Mà chui kiếm này mục tiêu, chính là An Lan Tú. Nhìn thấy một màn này, Vũ Vấn nhìn về phía một bên Hách Liên Thiên, người sau khẽ gật đầu, sau một khắc, hắn phóng lên tận trời, trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng đâm vào thanh cự kiếm kia phía trên. Âm âm. Toàn bộ chân trời từng đợt sợ run rẩy. Nhưng mà, thanh cự kiếm kia vẫn tồn tại như cũ, mà Hách Liên Thiên thì là về tới tại chỗ. Cùng lúc đó, trên không thanh cự kiếm kia đột nhiên rơi nhanh mà xuống, thẳng đến An Lan Tú. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, lúc này, một tên áo đen lão giả đột nhiên xuất hiện tại An Lan Tú đỉnh đầu, sau một khắc, ông lão mặc áo đen này cầm trong tay một thanh trường thương phóng lên tận trời. Oanh! Thanh cự kiếm kia mạnh mẽ ngừng ở giữa không trung, cự kiếm đỉnh, áo đen lão giả cầm trong tay trường thương đột nhiên xoay tròn. Âm âm. Chỉnh chui tự kiếm kịch liệt rung lên, trực tiếp rạn nứt ra. Trên không, áo đen lão giả chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người cầm thương trực tiếp xuyên thủng chỉnh chui cự kiếm. Áo đen sau lưng lão giả, thanh cự kiếm kia ầm ầm vỡ nát. Nhưng mà, cự kiếm vừa mới phá toái, 10 thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện tại võ viện bốn phía, cùng lúc đó, trên không chui này màu đỏ như máu kiếm đột nhiên dừng lại, sau một khắc, nó bay đến võ viện vùng trời, trong nháy mắt. Một cổ thao thiên kiếm thế trực tiếp bao phủ lại toàn bộ võ viện. Mà tại đây chui hồng kiếm về sau, còn có sáng nam tử trung niên. Cái này người, chính là kiếm tông Lý Huyền Phong. Vũ Vấn nhìn xem Lý Huyền Phong, liền ngươi. Lý Huyền Phong nhìn xuống phía dưới Vũ Vấn, âm thanh lạnh lùng nói, giao ra Diệp Linh cùng này An Lan Tú, trận chiến này có thể miễn. Vũ Vấn cười lạnh, Lý Huyền Phong. Ai quy của ngươi là bị chó ăn rồi sao? Thế mà sẽ nói ra ngu xuẩn như vậy? Lý Huyền Phong âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi võ viện không thức thời, vậy hôm nay liền để này võ viện vĩnh viễn theo trên đời biến mất đi. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay phải hướng xuống nhẹ nhàng đè ép, tay trái nhẹ nhàng vung vẩy, trong miệng độc thầm, thiên địa càn khôn, kiếm đạo độc tôn, tụ. Ông! 10 đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng. Sau một khắc, cái kia 11 thanh kiếm đột nhiên đầu đuôi tương liên, mà cầm đầu kiếm, chính là chui này màu đỏ như máu kiếm. Lý Huyền Phong tay trái hướng xuống nhẹ nhàng điểm một cái, phá. Thanh âm hạ xuống, 11 chui đầu đuôi tương liên kiếm đột nhiên từ trên không tựa như một tia chớp hạ xuống, mà mục tiêu của bọn nó, vẫn là An Lan Tú. Không chỉ như thế, giờ phút này An Lan Tú đỉnh đầu, một tia chớp cũng vừa tốt hạ xuống. Một tia chớp thêm 11 thanh kiếm. Hách Liên Thiên đám người sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Này 11 thanh kiếm quá kinh khủng, căn bản không phải đạo cảnh cường giả có thể đón đỡ. Bởi vì này 11 thanh kiếm liền là một cái trận pháp. Giữa sân chỉ có Vũ Vấn mới có thể tiếp được. Vũ Vấn ngẩng đầu nhìn trên không, đây là tại ép hắn động thủ. Vũ Vấn nhìn về phía Hách Liên Thiên, Hách Liên Thiên do dự một chút. Sau đó nói, võ thạch tượng ở đâu? Thanh âm hạ xuống, An Lan Tú bên trái mặt đất đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một tôn to lớn tượng đá đột nhiên bay ra, bức tượng đá này cao tới mấy chục trượng, tựa như kình thiên chi trụ. Tượng đá xuất hiện về sau, nó đột nhiên một quyền đánh tới hướng chân trời, một quyền ném ra, bốn phía không gian trực tiếp kịch liệt kích động, run sợ vô cùng. Trên không, 11 thanh kiếm hạ xuống. Trực tiếp chạm tại tượng đá cái kia trên nắm tay. Âm âm. Tượng đá người toàn thân kịch liệt rung lên, vô số vết rạn xuất hiện tại nó cái kia trên cánh tay, thế nhưng, nó mạnh mẽ gánh vác cái kia 11 thanh kiếm. Trên không, Lý Huyền Phong cười lạnh, hai tay của hắn hợp lại, đột nhiên hướng xuống đè ép. 11 thanh kiếm đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm quang, trong nháy mắt xuyên thủng tượng đá cự nhân bàn tay, mà lúc này, tượng đá tự nhân tay trái đột nhiên một phát bắt được cái kia 11 thanh kiếm, sau đó nó nắm chặt 11 thanh kiếm đột nhiên hướng xuống đất liền là một đập. Oanh! Tượng đá bên trái mặt đất trực tiếp bị nó ném ra một cái to lớn hố sâu. Thế nhưng sau một khắc, cái kia 11 thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng tượng đá tự nhân tay, trong chớp mắt đi vào An Lan Tú trước mặt. Cùng lúc đó, hơn 10 đạo kiếm quang đột nhiên từ bốn phía phá không tới. Thẳng đến An Lan Tú. Toàn bộ là đạo cảnh cường giả. Bốn phía võ viện cường giả vội vàng ra tay, thế nhưng, này chút kiếm tu căn bản không quản võ viện cường giả, liều mạng hướng phía An Lan Tú phóng đi. Trong đó mấy người càng là liều mạng thụ thương đi tới An Lan Tú trước mặt, Vũ Vấn biến sắc, giờ khắc này, hắn không thể không ra tay, mà khi hắn mới vừa ra tay trong nháy mắt đó. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải nơi nào đó hang núi, nơi đó, một đạo kiếm quang thẳng bức chỗ hang núi kia. Nhìn thấy một màn này, Vũ Vấn vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, không tốt, mục tiêu của bọn hắn không phải An Lan Tú, là Diệp Linh. Là Diệp Linh. Diệp Linh. Giữa sân hết thảy võ viện cường giả trong lòng kinh hãi. Bọn hắn đều coi là kiếm tông mục tiêu là An Lan Tú, bởi vậy... tất cả mọi người tinh lực đều đặt ở An Lan Tú trên thân. Nhưng mà, bọn hắn không nghĩ tới, An Lan Tú chẳng qua là kiếm tông một cái ngụy trang, bọn hắn mục tiêu chân chính là Diệp Linh. Diệp Linh là người thế nào? Đó cũng là một cái không kém gì An Lan Tú siêu cấp yêu nghiệt ta. Mặc kệ là Diệp Linh vẫn là An Lan Tú, đều là võ viện không còn gì để mất đi tồn tại. Khi biết kiếm tông mục tiêu là Diệp Linh về sau, Vũ Vấn là vừa giận vừa vội, thế nhưng hắn giờ phút này căn bản không phân thân nổi, bởi vì chung quanh đều là kiếm tông cường giả cùng kiếm tông kiếm trận. Mà bốn phía, võ viện chờ cường giả cũng là điên cuồng hướng phía Diệp Linh vị trí phóng đi. Trước hết nhất tiến lên chính là Diệp Huyền. Khi biết kiếm tông đám người mục tiêu là Diệp Linh về sau, Diệp Huyền cái thứ nhất hướng phía Diệp Linh vị trí phóng đi. Giờ khắc này, hắn khí tức cả người cơ hồ là hiện lên như núi lửa bùng nổ thức tăng vọt. Cách đó không xa, Mục Phong Trần đưa tay một kiếm, trước mặt hắn hang núi cửa chính trực tiếp hóa thành bột mịn, hắn thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Mục tiêu của hắn vẫn luôn là Diệp Linh. Chỉ có Diệp Linh mới có thể để cho Diệp Huyền ra tới đồng thời thỏa hiệp. Kiếm tông hiện tại sở dĩ bị cùng công chi, nguyên nhân lớn nhất liền là thế nhân coi là món kia chí bảo tại kiếm tông trên tay. Nếu như không giải trừ cái này hiểu lầm, bên ngoài những thế lực kia liền sẽ điên cuồng nhằm vào kiếm tông. Mà duy nhất có thể giải trừ cái này hiểu lầm đấy, chỉ có Diệp Huyền. Chỉ có Diệp Huyền mới có thể để bên ngoài những thế lực kia tin tưởng, món kia chí bảo không tại kiếm tông trên tay. Mà Diệp Huyền có đầu rút cổ dâng lên, kiếm tông mong muốn hắn ra tới, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là Diệp Linh. Chỉ cần nhường bên ngoài những thế lực kia biết món kia chí bảo không tại kiếm tông trên tay, mà tại Diệp Huyền trên tay lời, kiếm tông tình cảnh hiện tại sẽ trong nháy mắt đạt được nghịch chuyển, không chỉ như thế, những cái kia người sẽ phản quay đầu lại nhằm vào Diệp Huyền cùng võ viện. Lúc kia, thì tương đương với kiếm tông cùng võ viện tình cảnh đổi. Bằng không thì, kiếm tông sẽ một mực ở thế yếu. Đây chính là hắn tại sao phải hoa lớn như vậy đại giới tới tiến công võ viện. Chỉ cần bắt được Diệp Linh, Diệp Huyền nhất định thỏa hiệp. Mục Phong Trần hết sức có tự tin, bởi vì hiện tại Vũ Vấn bị kiềm chế, kiếm tông không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở hắn. Nhưng mà, khi hắn vừa bổ ra hang núi cửa chính trong nháy mắt đó, một thanh kiếm hướng phía hắn đối diện chém tới. Mục Phong Trần nhíu mày, đưa tay một kiếm vung ra. Hai thanh kiếm trực tiếp chạm tại cùng một chỗ. Ầm. Mục Phong Trần trong tay kiếm trực tiếp đứt gãy, bản thân hắn càng là trong nháy mắt lui mấy trượng. Mục Phong Trần một mặt mộng. Chặt đứt. Chính mình kiếm đoạn rồi. Mục Phong Trần nhìn về phía cách đó không xa, ở trước mặt hắn, là một cái tiểu nữ hài trong tay ôm một thanh kiếm. Tiểu nữ hài đang nhìn hắn chằm chằm, mà trong mắt nàng có chút hoảng, nhưng không có lui lại. Mục Phong Trần quay đầu nhìn thoáng qua, một bóng người đang hướng phía hắn vội vàng chạy tới. Người tới chính là Diệp Huyền. Mục Phong Trần không có để ý Diệp Huyền, hắn hướng thẳng đến Tiểu Linh Nhi phóng đi, nhìn thấy một màn này, Tiểu Linh Nhi ngay cả người, sau đó xoay người chạy. Là Diệp Huyền để cho nàng chạy. Tiểu Linh Nhi mặc dù có thanh kiếm kia, thế nhưng thực lực của nàng sau Mục Phong Trần thấp rất nhiều. Ngay từ đầu nàng đánh lui Mục Phong Trần dựa vào là thanh kiếm kia thêm xuất kỳ bất ý. Hiện tại Mục Phong Trần có chuẩn bị tâm lý, Tiểu Linh Nhi quả quyết không phải là đối thủ. Mục Phong Trần cũng không có đuổi theo Tiểu Linh Nhi, mục tiêu của hắn là cách đó không xa Diệp Linh. Mà liền tại hắn tới đến Diệp Linh trước mặt lúc, một tôn người gỗ đột nhiên theo Diệp Linh sau lưng đứng dậy, sau một khắc. Một thanh kiếm đâm thẳng Mục Phong Trần. Một kiếm này, nhanh chóng như điện, trực chỉ Mục Phong Trần yếu hại. Nhìn thấy lại xuất hiện một cái cản đường, Mục Phong Trần cái kia sắc mặt bình tĩnh đột nhiên trở nên dữ tợn, hắn đột nhiên một kiếm đâm ra. Ầm. Người gỗ lập tức nhanh lùi lại 10 trượng xa, mà lúc này, một đạo khổng lồ hắc ảnh trực tiếp va về phía hắn. Ầm. Mục Phong Trần trực tiếp bị này va chạm đụng phải núi cửa động. Ra tay chính là Đế Khuyển. Mục Phong Trần ánh mắt băng lãnh, hắn đang muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, Diệp Huyền đã xuất hiện ở trước mặt hắn, không chỉ như thế, võ viện đạo cảnh cường giả đều xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy một màn này, Mục Phong Trần vẻ mặt lập tức trầm xuống. Hắn biết, chính mình nhằm vào Diệp Linh kế hoạch ngâm nước nóng. Mục Phong Trần nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi sớm có phòng bị. Diệp Huyền lãm đạm nói, ngoài ý muốn sao? Mục Phong Trần gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Lúc này, cách đó không xa Vũ Vấn cũng xuất hiện tại Mục Phong Trần trước mặt. Vũ Vấn lạnh lùng nhìn xem Mục Phong Trần, Mục Phong Trần, kể từ hôm nay, kiếm tông như vậy xuống dốc, không đúng, hẳn là muốn cứ thế biến mất. Mục Phong Trần cười lạnh, chỉ bằng ngươi võ viện. Vũ Vấn gắt gao nhìn chằm chằm Mục Phong Trần, võ viện tất cả mọi người nghe lệnh, phàm kiếm tông đệ tử, một cái không cho phép buông tha. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, chung quanh hắn những đạo cảnh đó cường giả trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Rất nhanh, kiếm tông bên ngoài vang lên từng đạo kinh thiên nổ vang tiếng. Mục Phong Trần lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, quay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất, cùng lúc đó, một thanh âm tại kiếm tông vùng trời vang vọng, tất cả mọi người rút lui. Rất nhanh, kiếm tông đạo cảnh cường giả bắt đầu rút lui. Vũ Vấn cười lạnh, muốn đi. Truy. Rất nhanh, võ viện hết thảy đạo cảnh cường giả hướng thẳng đến kiếm tông đạo cảnh cường giả đuổi tới. Mà Diệp Huyền cũng không có đi truy, hắn trực tiếp nắm Diệp Linh đưa đến giới ngục tháp bên trong, sau đó trở về An Lan Tú bên cạnh. Giờ phút này An Lan Tú còn tại độ kiếp. Mà Hách Liên Thiên cũng không có đuổi theo, hắn cũng tại thủ hộ An Lan Tú. Thần võ thành vùng trời, Mục Phong Trần vừa rời đi võ viện, một đạo kinh khủng uy áp đột nhiên hướng phía hắn nghiền ép tới. Mục Phong Trần tay phải vung lên, một mảnh kiếm quang chấn xuất. Oanh! Cái kia cổ uy áp trực tiếp bị kiếm quang chém vỡ. Lúc này, Nhạc Lão xuất hiện tại Mục Phong Trần trước mặt, sau lưng hắn, còn có 10 vị đạo cảnh cường giả. Cùng lúc đó, võ viện đạo cảnh cường giả cũng đã tìm đến. Hiện tại, kiếm tông sở hữu đạo cảnh cường giả toàn bộ bị bao vây. Nhạc Lão nhìn về phía Mục Phong Trần, cười nói, Mục Tông Chủ, ngươi là muốn chuẩn bị đi đâu đây? Mục Phong Trần gắt gao nhìn chằm chằm Nhạc Lão, không nói gì. Kỳ thật, hắn đã sớm ngờ tới. Một khi thất bại, những người này khẳng định sẽ ra ngoài nhằm vào kiếm tông. Nhạc Lão nhìn thoáng qua Mục Phong Trần, Mục Tông Chủ, vẫn là câu nói kia, chúng ta mục đích cũng không phải là muốn diệt kiếm tông. Chỉ cần quý tông giao ra món kia chí bảo, chúng ta xoay người rời đi, quyết không nuốt lời. Chí bảo. Mục Phong Trần vẻ mặt âm lãnh đến cực điểm. Nếu như món kia chí bảo tại kiếm tông trong tay, như thế bị nhầm vào. Hắn cũng nhận. Vấn đề là, món kia chí bảo không tại kiếm tông trong tay. Biệt khuất. Đây là hắn biệt khuất nhất địa phương. Này khẩu oan ức, một mực là kiếm tông cho Diệp Huyền cổng. Mà hắn còn không biết muốn lưng tới khi nào. Lúc này, Nhạc Lão lại nói, như thế nào, có không nghĩ rõ ràng. Mục Trần Phong yên lặng một lát sau, đột nhiên, hắn cười. Nhìn thấy Mục Trần Phong cười. Nhạc Lão hai mắt lập tức hơi nheo lại, Mục Tông Chủ, xem ra ngươi là không có ý định giao ra món kia chí bảo. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa Vũ Vấn, Vũ Tông Chủ, hợp lại đi. Vũ Vấn lãm đạm nói, đang có ý đó. Nhạc Lão cười cười, nụ cười có chút lạnh, hắn tay phải vung lên, giết. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn. 10 tên đạo cảnh cường giả hướng thẳng đến kiếm tông những kiếm tu kia vọt tới. Võ viện cường giả cũng là hướng phía Mục Phong Trần chờ kiếm tu phóng đi. Gần hơn 20 tên đạo cảnh cường giả. Vũ Vấn cùng Nhạc Lão cũng là khóa chặt Mục Phong Trần, chỉ cần Mục Phong Trần ra tay, hai người bọn họ liền sẽ lập tức ra tay. Nhưng mà vào lúc này, Vũ Vấn cùng Nhạc Lão đột nhiên sắc mặt đại biến, hai người cơ hồ là đồng thời gầm thét, dừng lại. Nhưng mà vẫn còn có chút si. Cách đó không xa, mấy đạo màu đen tàn ảnh chợt lóe lên, theo này mấy đạo màu đen tàn ảnh lóe lên, hai tên võ viện đạo cảnh cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài, Nhạc Lão bên này cũng có hai tên đạo cảnh cường giả đầu người rơi xuống đất. Trong nháy mắt, 4 tên đạo cảnh cường giả ngã xuống. rất nhanh, võ viện cùng Nhạc lão bên này đạo cảnh cường giả vội vàng thối lui đến phía sau hai người. Mà lúc này, Mục Phong Trần bên người nhiều sáu tên người áo đen, này sáu tên người áo đen như ẩn như hiện, toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, vô cùng quỷ dị. Vũ Vấn gắt gao nhìn chằm chằm Mục Phong Trần, đây không phải ngươi Kiếm Tông người. Mục Phong Trần cười lạnh, xác thực không phải ta Kiếm Tông cường giả. Làm sao, chỉ cho phép các ngươi có đồng minh, không cho phép ta Kiếm Tông có đồng minh. Vũ Vấn nhìn thoáng qua cái kia sáu tên người áo đen, các ngươi là người phương nào? Cầm đầu một tên người áo đen đột nhiên nói, Vũ Tông Chủ, chúng ta mục tiêu chẳng qua là cái kia Diệp Huyền, còn hy vọng quý viện không nên nhúng tay. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Nhạc lão, bọn ngươi cũng là. Vũ Vấn cười lạnh, mục tiêu là Diệp Huyền. Người áo đen nói, võ viện không nhúng tay vào, chúng ta tuyệt không đối võ viện động thủ. Vũ Vấn nhìn về phía Nhạc lão, người sau lãm đạm nói, không thể để cho bọn hắn động Diệp Huyền. Vũ Vấn gật đầu. Kỳ thật, Diệp Huyền sinh tử cùng hai người bọn họ căn bản không có cái gì quá lớn quan hệ. Mà bọn hắn sở dĩ muốn bảo đảm Diệp Huyền, chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là mặc kệ Kiếm Tông cùng những thần bí nhân này có mục đích gì, bọn hắn đều muốn ngăn cản. Hiện tại là ngươi chết ta sống, cường nhân của cường nhân. Cái kia chính là bằng hữu. Mà lại, Diệp Huyền thực lực cũng không yếu. Người áo đen nói khẽ, đã như vậy, cái kia võ viện liền cùng hắn cùng một chỗ chôn cùng đi. Người áo đen thanh âm vừa dứt dưới, toàn bộ võ viện vùng trời thiên đột nhiên tối xuống dưới, sau một khắc, một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện tại võ viện vùng trời, cùng lúc đó, từng đạo khí tức quỷ dị từ trong đó phát ra. Nhạc lão bên cạnh. Một tên đạo cảnh cường giả trầm giọng nói, đến rút lui. Nhạc lão yên lặng. Tên kia đạo cảnh cường giả lại nói, chúng ta viện quân chưa tới, lúc này cùng bọn hắn liều mạng, tuyệt không đáng giá. Hiện tại rút lui, nhưng võ viện tiêu hao bọn hắn, đối với chúng ta mà nói, là một chuyện tốt. Nhạc lão lúc này gật đầu, rút lui. Thanh âm hạ xuống, hắn cùng sau lưng tám tên đạo cảnh cường giả xoay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, Vũ Vấn vẻ mặt lập tức trầm xuống. Mà lúc này, trên không cái kia đạo vòng xoáy đột nhiên xoay tròn, sau một khắc, một đạo hủy diệt tính cột sáng từ trong đó bạo phát đi ra. Theo này đạo cột sáng xuất hiện, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt cũng thay đổi. Tận thế. Cho dù là đạo cảnh cường giả đều cảm giác được là ngày tận thế tới. Tại nhìn thấy đạo ánh sáng này trụ lúc, Vũ Vấn sắc mặt đại biến. Hắn đột nhiên hướng phía dưới gầm thét, thỉnh tiên tổ. Thanh âm hạ xuống, phía dưới Hách Liên Thiên gầm thét, thỉnh tiên tổ. Yên lặng một cái chớp mắt, võ điện cửa đại điện, cái kia tôn nữ tử pho tượng đột nhiên vỡ vụn, sau một khắc, một tên cầm trong tay trường thương nữ tử xuất hiện tại võ điện vùng trời. Nữ tử nhìn lướt qua bốn phía, tầm mắt có chút mờ mịt, thế nhưng rất nhanh trở nên rõ ràng, sau một khắc, nàng ngẩng đầu nhìn lại. Nàng nhíu mày, đưa tay bắn một phát. Oanh! Cái kia đạo màu đen cột sáng trực tiếp vỡ nát, tới cùng một chỗ vỡ nát, còn có cái kia vòng xoáy khổng lồ. Nhìn thấy một màn này, giữa sân hết thảy võ viện cường giả trong lòng lập tức thở dài một hơi. Mà lúc này, cái kia Mục Phong Trần đột nhiên nhe răng cười, ngươi cho rằng chỉ có các ngươi có tiên tổ sao? Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Kiếm Tông hướng đi, thỉnh tiên tổ. Thanh âm hạ xuống, Kiếm Tông cửa đại điện, cái kia tôn nam tử pho tượng đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên thân mặc áo xanh trường bào nam tử xuất hiện. Nam tử xuất hiện về sau, Diệp Huyền trong cơ thể, giới ngục tháp đỉnh một thanh kiếm đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, cả tòa giới ngục tháp tại thời khắc này rung rẩy. Điên cuồng rung rẩy. Đó là đang sợ. Diệp Huyền trong lòng hoảng hốt. Sau đó vội vàng nhìn về phía Kiếm Tông hướng đi, nơi đó, tên kia nam tử áo xanh đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía chân trời, trong mắt của hắn, tựa như một cái biển máu, mà hắn mở mắt trong nháy mắt đó, mấy chục vạn dặm bên trong bầu trời trong nháy mắt trở nên đỏ như máu.